Chương 241, trở về, lao già họm hẹm rất xấu ngươi ngậm miệng đi, ta dạy mới không thối sạch sẽ đâu. Tịch lao hung hăng khoét cái này tiểu vương bắt đản một chút, hướng phía Mộ Dung thư ký đưa tay ra. Lấy ra, đừng nghe nàng nói mỏ, thân vì một người tu luyện, làm sao có thể có chân thối chân đều không thối, dày làm sao lại thối cho nên, ngài này dày, quả nhiên thật lâu không có rửa rồi. Mộ Dung Liên cố gắng kềm chế chính mình muốn làm thịt người xúc động, đưa tay cách mất trước trên đầu giày, tiến lên mấy bước, đưa cho Ngưu Khí hống hống Tịch lão. Sau đó, cơ hồ là dùng chạy, chui lên lâu, không cần nghĩ cũng biết hắn đi làm cái gì. Tịch lão, ngài nhìn, đem như vậy tính tình tốt Mộ Dung thư ký đều bị hung chạy, còn nói ngài giày không thối, ngài kia giày thật không có ý định tắm một cái lại lãng lại ra Sở thiếu niên, hướng về phía Tịch lão cười ánh nắng lại sáng lạ, lại làm cho Tịch lão phi thường muốn bóp chết nàng tỉnh táo, tỉnh táo. Không cùng cái này tiểu lưu manh chấp nhặt phải tỉnh táo, tỉnh táo yên lặng niệm nhiều lần thanh tâm chú Tịch lão, lúc này mới thật sâu hút khẩu khí, ngoài cười nhưng trong không cười liếc. Nhìn Sở thiếu niên, điều ước ký kết thành, tam phương ba phần. Chúc mừng nha Sở thiếu niên ý cười yến yến chúc phúc, nhìn qua đến là rất thật tâm thật ý hử, trong lúc này ngươi cũng không có ít lừa dối, đừng cho là ta không biết Tịch lão âm dương quái khí nhìn nàng. Coi như không biết. Hắn còn sẽ không đoán sao liền nàng như vậy chơi ra tính tình, làm sao có thể thành thành thật thật, thật tâm thật ý vì lượng giới chuyện quan tâm xác định vững chắc tại bùm bùm đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt làm sao lại như vậy ra rõ ràng là thật tâm thật ý đang lừa dối. Nàng buông buông tay, một mặt vô tội. Như vậy, cầu chúc Tịch lão bình an trở về nhà nha. Tịch lão nhìn nàng, khoe môi giật giật, cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Được rồi, ngươi cái tiểu không có lương tâm. Cố chấp té ngã con lửa, quản ngươi làm sao ra y vo đâu muốn nói cái gì, cuối cùng biết rõ vô dụng, cũng lười nói nhảm Tịch lão, từ trên thang lầu đi xuống, hung hăng khoan khoái đem xú nha đầu tóc, lúc này mới mang theo tông quyển nên ngang rời đi. Sách đưa tay lột lột bị khoan khoái thành ổ gà tóc, nàng lắc đầu, hướng trên lầu nhìn lại. Lão cha, không có chúng ta chuyện gì, có phải hay không cũng hẳn là rút lui ửng. Lúc đến một thân lưu loát, trở về lúc cu nở dê một thân lưu loát Sở lao cha, gật gật đầu, từ trên lầu đi xuống. Đi thôi. Nguyên bản lần này ký kết điều ước, sợ là không có dễ dàng như vậy, bởi vì phiền trưởng lão là cái không dễ nói chuyện, lại dã tâm cùng khẩu vị đều rất lớn, tất nhiên sẽ nhiều hơn tra tấn, trong lúc này cũng sẽ lên rất nhiều khó khăn trắc trở. Nhưng lại không ngờ tới, bọn họ giới bên trong chính mình trước dậy hống, còn giết người, xem như để bọn hắn nhặt được cái tiện nghi. Đến nỗi Tịch lão trở về làm sao cùng giới bên trong khai báo, vậy không về bọn họ quản. Trước mắt bọn họ muốn trở về tổ kiến giới bên trong độc lập khu một chuyện, chờ tổ kiến tốt sau, liền cần tặng người đi qua, tiếp người tới. Trong lúc này chuyện còn rất nhiều. Sở gia quân bên này đi cùng lão quản gia lên tiếng chào liền chuẩn bị rời đi. Mà Tịch lão bên kia có truyền tống khí, đi trước một bước. Chỉ là tại lâm lên máy bay lúc, lão quản gia giao cho Sở thiếu niên một cái hộp. Lại cười nói, Tịch lão làm đưa cho ngài, bên trong QNZ có một phần sủng cổ bảo tâm ý, xin ngài nhận lấy. Nô. Sở thiếu niên hơi chớp mắt, đưa tay tiếp nhận, trong tay điên điên. Có chút kỳ quái. Lão đầu nhi kia làm gì không trực tiếp cho nàng, còn để người khác chuyển tay tại suy nghĩ cái gì đâu mang theo hộ, cùng lão quản gia đến tạ, ngồi lên trở về chuyên cơ. Chuyên cơ nhanh chóng lại bình ổn hướng tứ cửu thành phương hướng bay đi. Nàng ngồi qua một bên, mở hộp ra. Bên trong mã lấy mấy phần bạch ngọc giản. Bạch ngọc giản màu sắc thông thấu, tính chất ánh nhuận, dù là không hiểu ngọc người đều có thể nhìn ra, những này bạch ngọc thành sắc phi thường tốt, tất nhiên có giá trị không nhỏ. Nhưng là rất rõ ràng, giá trị của nó xa không ở chỗ bạch ngọc trên, mà là này bạch ngọc đơn giản khắc họa văn tự. Nàng lấy ra một phần, mở ra đến xem. Sau đó tê liệt, viết cái gì nàng không biết. Sở thiếu niên mặt không biểu tình lấy khuôn mặt, nhìn từ đầu tới đuôi. Ân, rất tốt. Nhất bút nhất họa, cong lên một nạp, nàng đều biết, nhưng tổ hợp lại đây là cái gì đồ chơi khỏe miệng nàng quất quất, buông xuống, một lần nữa cầm một phần, mở ra đến xem. Ân, không biết. Lấy thêm ra một cái, mở ra. Ân, còn không biết. Tiếp tục. A, còn không biết. Liên tiếp đem mấy phần bạch ngọc giản toàn bộ mở ra. Nhìn từ đầu tới đuôi. Kết quả, phi thường vinh hạnh, nàng một chữ cũng không nhận ra. Sách nàng đưa tay bóp bóp mi tâm, có chút đáng buồn bực. Tịch lão là cố ý a tốt xấu cho nàng bản phiên dịch, làm nàng xem mèo vẽ hổ chính mình giải mã cũng thành a thế, nhưng là một chữ này cũng không nhận ra. Nàng thượng thiên thượng giải mã đi cùng kia mấy phần bạch ngọc giản mắt to chừng mắt nhỏ một hồi lâu, nàng yếu ớt thở ra, đem bọn nó cho cuốn lại cất kỹ. Sau đó mặt không thay đổi mang theo một cái đi đến sở lão cha trước mặt, lung lay. Lão cha, nhận biết đây là cái gì chứ không? Sở lão cha đưa tay tiếp nhận, nhìn một lần, mặc nhất mặc. Không biết. Nàng có thể khẳng định, tịch lão tuyệt đối là cố ý xách cái kia lòng dạ hẹp hòi lão đầu tử bất đắc dĩ lầu bầu câu. Nàng tiếp nhận ngọc giản, dùng vòng tay quét nhìn mấy chữ, vào internet điều tra đi. Hừ, đừng tưởng rằng nàng không có cách nào khác. Phải biết, lập tức thế nhưng là khoa học kỹ thuật phát đạt xã hội. Không biết, không biết, còn sẽ không vào internet lục soát ra chỉ là nàng đánh giá thấp ngọc giản tồn tại niên đại, QNZ đánh giá cao mạng lưới kéo dài tới chiều sâu tính. Bởi vì, không có đem ngọc giản thượng mỗi một chữ đều mở ra thử lượn. Không có. Không có, vẫn là không có. Thao nàng khẽ nguyền rủa một tiếng, đưa tay gãi gãi đầu, cơ hồ đều nghĩ quay đầu đem này lão đầu tử cho đánh một trận tơi bời. Quá hư lão đầu nhi kia không cho vậy thì thôi, dù sao không biết, không nhìn thấy, không nghĩ. Nhưng là cho lại không ghi chú, liền tra đều tra không được, hoàn toàn không biết thiên thư này, làm nàng làm sao chỉnh ném một bên không nhìn liền y lý theo tịch lão kia dở trò xấu nước tiểu tính, thứ này tất nhiên không là phàm phẩm. Không chừng là cái gì tu luyện công pháp đâu, đúng không thế nhưng là lại cứ không cho nàng ghi chú, không cho nàng chữ tích, làm nàng được đê u không ca cờ hờ na ho được, quả thực hư đến chảy mũ sở thiếu niên mặt đen không được, buồn bực trừng mắt kia trắng bóc tiểu. Khả ái nhóm, cuối cùng bất đắc dĩ đưa chúng nó thu lại. Được rồi, quay đầu chậm rãi tra đi. Không thì còn có thể làm thế nào đem ngọc giản ném qua một bên, hộp phía dưới đệm lên vài cuốn sách, nhìn rất có tuổi. Giống bí tịch võ công tồn tại. Nàng lấy ra một bản lật ra xem. Ân, rất tốt, chữ này nàng nhận biết, chỉnh tề chữ khải. Sách nội dung đủ loại, nhưng đều cùng giới bên trong tu luyện một chuyện có quan hệ. Có loại hình khác nhau tu luyện khái quát, có linh khí chủng loại thuộc tính, có linh thảo linh dược tương quan tri thức, thậm chí còn có trận pháp phù chú loại hình, thế nhưng là nói là phi thường toàn. Sở thiếu niên hơi chớp mắt. Đưa thay sờ sờ cái cằm như có điều suy nghĩ. Vậy đại khái chính là lão quản gia nói tới sử dụng cổ bảo tiểu tâm tư A.